Tiểu khả ái anh đầu hàng. Chương 64, 64, thời thời sán sán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đến đây, anh sấy tóc cho em. Thời Khanh vỗ vỗ lên giường ý bảo Ngôn Án ngồi xuống. Ngôn Án vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt sũng. Hơi nước nóng làm hai gò má cô đỏ ửng lên. Nghe anh gọi, cô như một chú mèo con ngoan ngoãn trèo lên giường. Cuộn tròn người lại để anh sấy tóc cho mình. Thời Khanh bật công tắc. Tiếng gió ù ù vang lên bên tai. Hơi nóng dễ chịu làm Ngôn Án vô cùng thoải mái. Cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác trời ban này. Thời Khanh đã nhiều lần sấy tóc cho Ngôn Án nên rất có kinh nghiệm. Tay anh vô cùng dịu dàng lướt qua làn tóc mềm mại của cô. Bỗng nhiên anh dùng tay đang vươn tóc cô trên đó đưa lên mũi ngửi. Mùi đào thoang thoảng xộc vào mũi anh. Thời Khanh không nhịn được ngửi thêm vài lần. Thơm không? Ngôn Án đương nhiên biết anh đang làm gì. Cô nhỏ giọng hỏi. Thơm, thích chết đi được. Thời Khanh thấp giọng đáp. Anh vùi mũi mình vào tóc cô. Nhột, đừng có vùi đầu vào người em như vậy. Ngôn Án bị nhột liền quắn quéo cả người. Cô cựa quậy mất thăng bằng ngã nhoài ra giường. Thời Khanh lúc này hạ thấp người xuống. Để cô dưới thân mình. Tóc Ngôn Án xõa ra, che khuất cả khuôn mặt. Thời Khanh buồn cười nhìn gương mặt cô bị tóc che khuất rồi lấy tay vén tóc cô ra hai bên tai. Sán sán, nói anh nghe, rốt cuộc hôm nay em đã suy nghĩ đến những chuyện gì? Thái độ cười cợt lúc này của anh đã biến mất tăm. Hiện tại đã quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc, lạnh đến chết người. Từ chiều đến giờ sau khi nghe xong bài hát mới ra mắt của anh, cô đã có những hành động rất lạ. Thời Khanh có ngốc mới không nhận ra được. Ngôn Án chớp mắt vài cái nhìn Thời Khanh trước mặt. Quả thực chiều giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại không biết nên nói như thế nào với anh mới thật sự đúng. Khanh Khanh, anh có từng nghĩ sẽ ra nước ngoài phát triển chưa? Cụp mắt suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng Ngôn Án chậm rãi đưa ra câu hỏi của mình. Chưa từng, Thời Khanh không chút do dự trả lời. Khanh Khanh à, với tình hình hiện tại, nếu anh có thể ra nước ngoài phát triển bản thân, anh sẽ thật sự có cơ hội nổi tiếng. Ngôn Án cũng nghiêm túc không kém. Cô quyết đoán đưa ra ý kiến của mình. Sán sán, 4 năm qua, anh đã đủ khổ sở rồi. Thời Khanh cười khổ một tiếng. 4 năm qua không có em, anh sống đã đủ khổ sở rồi. Hiện tại cô muốn anh ra nước ngoài phát triển. Chẳng phải sẽ lại yêu xa nữa sao? Thời gian thực tập và làm việc ở nước ngoài cũng không ngắn. Kéo thời gian dài được tính bằng năm. Cô lại muốn anh phải rời xa cô thêm mấy năm nữa đây. Khanh Khanh, nếu vì em mà cản trở con đường sự nghiệp của anh, em sẽ thấy rất khó chịu. Ngôn Án đưa hai tay nâng mặt Thời Khanh lên an ủi anh. Cô biết anh rất yêu mình nhưng nếu vì cô mà con đường sự nghiệp của anh ngừng phát triển thì cô thà rằng không quay trở về. Em quan trọng hơn cả sự nghiệp của anh. Nếu anh thất nghiệp, bị đuổi khỏi giới giải trí thì anh còn một cái quán bar. Yên tâm, sẽ đủ tiền nuôi em. Thời Khanh bỗng nhiên cười khẩy một cái. Lại trở về với dáng vẻ hồ ly hằng ngày. Ngôn Án nghe xong lời này cũng không nhịn được cười một cái. Vậy em phải ôm đùi ông chủ Thời rồi nha. Biết là lần này không thể thuyết phục được anh. Ngôn Án đành chịu thua. Lần sau có cơ hội sẽ tiếp tục nhắc đến. Chuyện để Thời Khanh ra nước ngoài phát triển cô cũng đã từng nghĩ đến. Chiều hôm qua Cao Thần cũng có gọi đến. Muốn cô thuyết phục Thời Khanh vấn đề này. Chuyện kia, anh sẽ suy xét lại. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thời Khanh biết Ngôn Án nhất định vẫn chưa từ bỏ nên anh đành dỗ dành cô một câu. Bài hát mới của Thời Khanh sau vài ngày lên sóng liền được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Cộng thêm bài đăng của đại thần Hoa Sán, fan CP liền bùng nổ. Nhiều người đặt ra nghi vấn hỏi cả hai có đang bí mật hẹn hò hay không. Hôm đó, Ngôn Án đang ngồi trên bàn vẽ tranh thì WeChat hiện lên thông báo lời mời kết bạn. Cô liền với tay lấy điện thoại ấn xem. Phong Tịch, Running Man kết thúc. Tôi liền chẳng thấy tung tích của cô ở đâu cả. Một dòng tin nhắn gửi đến sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận. Sắp tới tôi sẽ đến công ty của nhóm WNW ký hợp đồng. Không đợi Ngôn Án trả lời, Phong Tịch gửi tiếp một dòng. Người một nhà. Ba chữ ngắn gọn được Ngôn Án gửi đi. Sắp chuyển hướng làm diễn viên rồi đây. Phong Tịch chủ động nói tình hình của mình hiện tại. Chúc thành công nhé. Đại cát đại lợi. Gửi kèm theo lời chúc là hình mặt cười. Cảm ơn. Cảm ơn. Khi nào có thời gian liền đi cà phê. Phong Tịch gửi lại tin nhắn. Kèm theo emoji tạm biệt. Cách chương.